Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, Uzumaki Mito. Uzumaki Kusinai cũng phát giác Su nét vẻ mặt há miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Nàng một chút đều không muốn trở thành Jinchuriki. Bọn họ căn bản không có hỏi qua chính mình đồng ý hay không. Nào sẽ để cho mình trở thành quái vật. Nhưng là đối mặt tình huống như vậy, nàng thì lại làm sao phản kháng. Qua chiều thôn đã bị diệt. Nàng có thể dựa vào cũng chỉ có Uzumaki Mito vị này trên danh nghĩa tộc bà nội. Nhưng mà vị này tộc bà nội nhưng phải đem chính mình hướng về trong hầm ném. Nàng đã tuyệt vọng. Không biết Shimura hội bạn học sẽ không chú ý chính mình biến thành yêu quái. Uzumaki Kusinai cũng không lớn bao nhiêu tự tin. Đi thôi, đi gặp bà nội. Sunet quay về Shimura Yu nói rằng, thuyết pháp này rất có học vấn. Nàng cũng không có nói ta bà nội, mà là chỉ nói bà nội. Này chứng minh Sunet ở bất chi bất giác bên trong vẫn là ngầm thừa nhận quan hệ của song phương. Shimura Yu là như thế thừa nhận. Uzumaki Kusinai vẻ mặt có chút âm u. Nhưng là đối mặt như vậy, nàng thì có biện pháp gì đây? Lúc này nàng lại chú ý tới Shimura Yu tay. Sợ hết hồn. Shimura bạn học ngươi tay làm sao? Khoảng thời gian này, nàng đều vẫn trạch ở nhà học tập. Căn bản không có đi ra ngoài. Không biết tình huống bên ngoài. Liền ngay cả bạn tốt Uchiha Mikoto đều có thời gian rất lâu không có nhìn thấy. Trong khoảng thời gian này, Uzumaki Kusinai là rất khó gặp lại được Uchiha Mikoto. Uzumaki Mito sắp quải tin tức cũng không thể bộc lộ ra đi. Hơn nữa đặc biệt không thể nói cho Uchiha bộ tộc người. Uchiha Seragon đối với vĩ thú nhưng là có nhất định tác dụng. Bất kể là đệ tam vẫn là Danzo đều không thế nào tin được. Uchiha bộ tộc, duy nhất tin tưởng được Uchiha Kagami lúc này cũng đã chạy đến tiền tuyến hỗ trợ đi tới. Tay sao? Shimura Yu đưa tay ra mời hắn cái kia gần như đã phế bỏ móng vuốt. Gặp phải cường địch, tạm thời tính bị phế. A, tiểu Loli đau lòng dị thường. Nàng nhưng là biết Shimura Yu lợi hại đến mức nào. Nhớ lúc đầu nàng nhưng là từng thấy Shimura Yu lợi hại. Lúc trước cũng là hắn đem chính mình từ vạn ác vân nhẫn trong tay cứu ra. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ngay lúc đó Shimura Yu là cỡ nào thần dũng. Không có chuyện gì kéo. Ta tin tưởng ta có thể tìm được biện pháp trị liệu. Shimura Yu khoát tay áo một cái. Nhìn nước mắt lưng tròng Uzumaki Kusinai. Shimura Yu có chút bất đắc dĩ. Cô gái cái gì thần kinh có muốn hay không như thế mẫn cảm. Chính mình ở biết tay phế bỏ thời điểm có thể không khó qua bao nhiêu thời gian. Đúng là Uzumaki Kusinai cùng Sunet tự hồ rất lưu ý. Uzumaki Kusinai ngờ vực nhìn một chút bên cạnh Sunet. Nàng biết Sunet tỉ tỉ là Konoha tốt nhất chữa bệnh ninja. Sunet khóe miệng vừa kéo. Mạnh mẽ chừng một chút Shimura Yu. Chết tiệt tiểu hỗn đản. Khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt. Có điều nàng vẫn là an ủi Kusinai nói. Yên tâm đi. Chúng ta nhất định có thể đem hắn chữa khỏi. Có Sunet bảo đảm, tiểu Loli tâm tình cũng thoáng khá hơn nhiều. Nàng bắt đầu hỏi dò Shimura Yu. Shimura bạn học, tiền tuyến đánh trận rất chơi vui. Nghe được này con không có tim không có phổi Loli. Shimura Yu cùng Sunet miệng vừa kéo. Đánh trận có gì vui? Cái tên này cũng quá thiếu thông minh chứ. Không nhìn thấy Shimura Yu tay đều phế bỏ sao? So sánh với đó, Shimura Yu cảm thấy vẫn là Mikoto Loli khá là hiểu chuyện. Ba người rất nhanh liền tới đến Uzumaki Mito vị trí gian phòng Shimura Yu trước đây cũng có gặp. Uzumaki Mito, có điều khoảng cách lên lần gặp gỡ cũng có một quãng thời gian. Nàng so với trước kia muốn già nua nhiều lắm, thậm chí ngay cả màu tóc cũng đã thay đổi. Phải biết Uzumaki bộ tộc đều là rất có sức sống. Trừ phi sức sống sắp biến mất, bằng không là sẽ không thay đổi thành màu trắng. Bỗng nhiên hắn con ngươi co rụt lại. Chính mình tựa hồ phát hiện cái gì ghê gớm bí mật. Hắn ở nhìn một chút Uzumaki Kusinai. Cô nàng này xem ra muốn biến thành Jinchurikiya. Chẳng trách trước, Sarutobi Hiruzen con kia lão hầu tử để Sunet ở Konoha nhiều ở mấy ngày. Uzumaki Mito đã sớm nhận biết được ba người đến. Đặc biệt mừng rỡ, nàng tự nhiên cũng là biết mình đại nạn sắp tới. Ngày này vẫn là bản thân nàng quyết định. Nàng cần thừa dịp mình còn có nhất định năng lực thời điểm đem cửu vĩ phong ấn đến Uzumaki Kusinai trong cơ thể. Như vậy mới có thể đem phong ấn độ khó rơi xuống nhỏ nhất. Bằng không chờ nàng chết rồi, cửu vĩ triệt để giải phóng, đến thời điểm có thể hay không phong ấn cửu vĩ chưa biết. Konoha đến thời điểm nhất định phải chịu đựng tổn thất thật lớn. Đây là Uzumaki Mito không muốn nhìn thấy. Này Konoha là Senju Hashirama thành lập. Nơi này có Senju Hashirama giấc mơ. Nàng cũng đem nơi này làm lập gia đình. Bà nội, Sunet nhìn Uzumaki Mito, trong lòng mọi cách khổ sở. Cha mẹ ở Nawaki sinh ra sau khi sẽ chết. Một quãng thời gian rất dài bên trong, nàng là bà nội mang đại. Hiện tại người thân này cũng muốn rời khỏi. Sunet tay a, ngươi trở về. Uzumaki Mito hòa ái quay về Sunet vẫy vẫy tay. Sau đó rồi hướng Shimura Yu nói rằng. Shimura ra tiểu quỷ, người rất tốt. Shimura Yu sờ sờ mũi. Chính mình này xem như là bị phát người tốt thẻ à. Không nghĩ tới a. Có điều hắn cũng biết Uzumaki Mito chỉ chính là cái gì làm không tệ. Tuy rằng vẫn làm trạch nữ, thế nhưng Uzumaki Mito tin tức vẫn là rất linh thông. Bà nội ngươi quá khen rồi. Shimura Yu cười nói, mau tới đây. Để bà nội nhìn ngươi tay. Uzumaki Mito đăm chiêu nhìn một chút Sunet. Sau đó đem Shimura Yu cũng chiêu qua đi. Shimura Yu cũng không có từ chối. Uzumaki Mito làm Konoha hóa thạch sống. Kiến thức rộng rãi. Hay là nàng có thể tìm được cứu trị biện pháp. Uzumaki Mito nắm chặt Shimura Yu tay phải. Sờ sờ mấy lần. Quan sát cái đại khái. Thở dài nói. Thương xác thực có chút nghiêm trọng. Lấy Sunet thực lực thật có chút khó khăn. Nếu là nàng có Hashirama chữa bệnh nhẫn thuật thực lực. Vấn đề cũng không phải đại. Nghe được Uzumaki Mito. Sunet không những không có nhụt chí. Trái lại quay về Uzumaki Mito dò hỏi. Bà nội, ra ra chữa bệnh nhẫn thuật có thể cứu trị được không? Uzumaki Mito gật đầu cười. Nếu như ngươi có thể đem chữa bệnh nhẫn thuật tăng lên tới Hashirama như vậy thực lực, vấn đề cũng không phải lớn. Hơn nữa vui mừng chính là tiểu quỷ này cánh tay không có triệt để hoại tử. Có thời gian đến chờ ngươi tăng lên. Được Uzumaki Mito khẳng định đáp án. Sunet trong lòng lập tức khôi phục tự tin. Nàng có ra ra toàn bộ chữa bệnh nhẫn thuật tư liệu. Có những kia, nàng học tập tốc độ thế tất làm ít mà hiệu quả nhiều. Đến thời điểm tiểu yêu tay thì có cứu. Shimura Yu cũng gật gật đầu. Tay thật sự có cứu sao? Vậy thì quá tốt rồi. Tốt chữa bệnh nhẫn thuật sao? Hay là không cần chờ Sunet y thuật tăng lên? Hay là mình còn có biện pháp đâu? Phải biết hắn còn có một cái quải tồn tại. Dựa theo một môn phái một cái skill niệu tính. Hắn đến hiện tại vẫn không có học được hóa sinh tự skill. Đẩy khí qua cung nên cũng có thể cứu trị chính mình chứ. Tiếp theo Uzumaki Mito đem đầu chuyển hướng Uzumaki Kusinai. Kỳ thực Kusinai cũng có thể đây. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.